Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, ta so ngươi cường. Hiện tại Closer xuất hiện ở chỗ này. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Khẳng định là vì công chúa điện hạ mà đến. Nếu đứng ở khách quan góc độ tới nói, gia hỏa này thực lực cũng đủ cường hãn. Khiếm khuyết chỉ là hướng về phía trước trèo lên cây thang. Nếu có thể cưới đến Gina công chúa, như vậy đế quốc về sau công hầu gia tộc, phỏng chừng muốn thêm một cái Closer gia tộc. Edward vương tử xuống ngựa lúc sau, thân thiết hướng tới chung quanh quý tộc chào hỏi. Đây là Edward thân vương cao minh địa phương. Vô luận địa phương là cái gì địa vị, hắn đều có thể bày ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Loại này cách làm cũng làm hắn thắng được rất nhiều quý tộc duy trì. Hơn nữa hắn quân đội bối cảnh, lại làm trưởng tử trên cơ bản kế thừa ngôi vị hoàng đế là ván đã đóng thuyền sự tình. Như là Andorra, Harry từ từ muốn siêu việt cái này đại ca kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trừ phi là rất lớn cơ hội cùng nghịch thiên khí vận. Bằng không cơ hội xa vời. Andorra thân vương nào đó ý nghĩa thượng đem khống ở một cái cơ hội. Chỉ là hắn bẩm sinh hoàn cảnh xấu thật sự quá lớn. Vẫn như cũ cùng Edward có không nhỏ chênh lệch. Trừ bỏ Edward thân vương ở ngoài, Closer cũng thực miễn cưỡng đi theo chung quanh một ít khách nhân bộ. Không biết là tiểu tử này cao ngạo vẫn là sợ người lạ. Có thể rõ ràng cảm giác ra hắn không thói quen. Trên mặt tươi cười cũng là phi thường cứng đờ. Cùng Edward thân vương cái loại này như tắm mình trong gió xuân tươi cười chênh lệch quá lớn. Edward thân vương cùng chung quanh mấy cái quý tộc đánh xong tiếp đón lúc sau, thấy được đang đứng ở cung điện cửa quan vọng Đúc. Hắn lúc này vẫy vẫy tay, chủ động hướng tới Đúc đã đi tới. Nhiệt tình bắt tay đáp ở Đúc trên vai nói. Đúc tử tước, Marseille thành từ biệt cũng là có đoạn thời gian. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cũng không nghĩ tới thân vương điện hạ có thể ở trăm. Vội bên trong trở lại kinh thành. Thật là duyên phận. Xác thật là duyên phận. Tới. Ta tới cùng ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Closer. Đế quốc thứ 5 quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Trước mắt đang ở ta dưới trướng Đông Phương quân đoàn hiệu lực. Nói thật, làm đế quốc tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân xuất sắc người. Ta đảo thật tò mò ngươi cùng Closer chi gian ai lợi hại hơn một chút. Đường Edward thân vương đem câu này nói về ra tới lúc sau. Cơ hồ đứng ở bên cạnh quý tộc thanh niên toàn bộ đều là một mảnh ồ lên. Đúc cái này nổi danh bao cỏ phế vật. Từ đâu ra tư bản cùng đế quốc song hùng đánh đồng. Edward thân vương nên không phải là nhận sai. Đem hắn cấp nhận sai vì đại ca Baker đi. Thậm chí Edward thân vương phía sau Closer cũng có thể rõ ràng nhìn đến ngực phập phồng ngăn chặn tức giận. Nếu này đoạn lời nói không phải Edward thân vương theo như lời, đổi làm người khác Closer liền phải động võ. Này quả thực là đối với chính mình lớn lao vũ nhục. Vốn dĩ dựa theo Đúc ý tưởng, hơn nữa chính mình trong lòng mặt có điểm bức số. Lúc này tính toán khiêm tốn hai câu. Tỷ như thân vương điện hạ ngài quá tán gì đó. Nhưng là chung quanh các loại châm chọc cùng coi khinh tươi cười. Cùng với Closer viết ở trên mặt cái loại này tràn đầy khinh thường. Làm Đúc cũng là vô cùng khó chịu. Thật đúng là một đám đem chính mình làm như lót đế. Tùy tiện tới cái đều có thể ở chính mình trên người tìm được một ít an ủi cảm. Một khi đã như vậy nói. Vậy bị trách ta kiêu ngạo. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên. Vì thế lúc này Đúc đầy mặt khiêm tốn tươi cười. Sau đó nhẹ nhàng trả lời. Có thể là ta lợi hại một chút đi. Đường Đúc nói ra những lời này thời điểm. Liền không phải toàn trường ồ lên đơn giản như vậy. Cơ hồ mỗi người trong lòng mặt tưởng đều là gia hỏa này như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Thân vương điện hạ vì cái gì sẽ hỏi cái này loại không biết xấu hổ người. Một cái ngay cả học viện võ đạo đều thi không đậu bao cỏ. Chỉ có thể ở đế đô ỷ vào Otto công tước nhi tử thân phận ăn nhậu chơi bời phế vật. Cứ nhiên còn dám dõng dạc nói chính mình lợi hại hơn một chút. Thậm chí Đường Đúc nói ra những lời này thời điểm. Ngay cả Edward trên mặt đều có điểm kinh ngạc. Hắn bổn ý chính là khách khí khen ngợi một chút, thuận tiện có thể mượn sức một chút đúc. Rốt cuộc đúc phía sau chính là Otto công tước, ngồi vị hoàng đế tranh đoạt chiến bên trong. Ai muốn có thể được đến Otto công tước toàn lực duy trì? Trên cơ bản chính là nắm chắc. Chỉ là Otto công tước thực rõ ràng cũng biết chính mình tình cảnh. Loại chuyện này chút nào không tiết lộ ý nghĩ của chính mình. Đối mặt nhiều người như vậy chú ý ánh mắt, Closer nhất quán tâm cao khí ngạo, rốt cuộc chịu đựng không được cùng một cái bao cỏ đánh đồng. Vì thế hắn cười lạnh một tiếng trả lời. Hừ, ngươi kêu đúc đúng không? Những lời này ca ca ngươi cũng không dám nói. Ca ca ta rất mạnh sao? Hoặc là nói hắn Ngân Nguyệt Quân rất mạnh. Ta đồng dạng hồi ngươi một câu. Những lời này ngay cả Baker cũng không dám đối ta nói. Ngươi dựa vào cái gì? Nghe được đúc những lời này, Closer chỉ cảm thấy đúc đã cuồng vọng đến điên rồi nông nỗi. Cứ nhiên liền chính mình đại ca Baker cùng Ngân Nguyệt Quân đều không bỏ ở trong mắt. Cùng loại này kẻ điên so đo đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ biết kéo thấp chính mình quý tộc phẩm vị. Mà Edward thân vương nghe được lúc sau lại mang theo một loại chấn động. Bởi vì hắn không giống này đó quý tộc nhị đại. Chỉ giữ lại phía trước đúc ở đế đô bao cỏ ánh giống. Hắn là chân chính đều kiến thức quá phong bạo quân. Tuy rằng kia một chi phong bạo quân nhân không nhiều. Nhưng là hoàn mỹ trang bị. Kỷ luật nghiêm minh kỷ luật cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Này tuyệt đối không phải một chi đám ô hợp lĩnh chủ quân đội. Chỉ là Edward không nghĩ tới. Đúc cư nhiên bên ngoài thượng coi rẻ Baker Ngân Nguyệt Quân. Điểm này làm Edward nhớ tới phía trước Andorra thành chiến dịch chiến báo. Bên trong viết Baker Ngân Nguyệt Quân cùng Gina quân đoàn cùng Sparta quân đoàn huyết chiến. Cuối cùng ở phong bạo quân chi viện dưới thành công đánh lui địch nhân. Lúc ấy liền cung đình bên trong liền có người cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá đại gia cuối cùng đều đạt thành nhất trí. Đó chính là đúc khả năng có điểm tiến bộ. Bất quá Sparta quân đoàn khẳng định là bị Ngân Nguyệt quân bị thương nặng. Phong bạo quân qua đi nhặt một cái tiện nghi. Cho nên mới sẽ đánh đuổi Sparta quân đoàn. Nhưng là hiện tại nghe đúc ngữ khí. Khả năng chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói lúc trước chính mình nhìn thấy kia một chi phong bạo quân. Thật sự đã đạt tới thậm chí siêu việt Baker Ngân Nguyệt quân thực lực sao? Nếu đúng vậy lời nói. Ấn này hết thảy thật sự là quá kinh người. Edward thân vương cũng không dám tin tưởng thế giới này sẽ có như vậy kinh người sự tình. Liền ở Edward thân vương trầm tư thời điểm. Hắn nhìn đến một hình bóng quen thuộc lại đây. Người này chính là Otto công tước con thứ hai Tóc. Nếu nghĩ đến chứng thực đúc theo như lời hết thảy. Như vậy hắn nhị ca Tóc. Sẽ là tốt nhất nghiệm chứng người. Bái kiến Edward thân vương điện hạ. Tóc đi tới sau. Trước tiên chính là cung kính hành lễ. Càng là loại này nội tâm cuồng vọng dã tâm ra. Rất nhiều thời điểm thường thường biểu hiện phi thường khiêm tốn. Tóc chính là loại người này. Chẳng sợ chính là đối với chính mình phụ thân Otto công tước. Hắn cũng vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. Tóc ngươi tới vừa lúc. Chúng ta vừa vặn nói đến đúc phong bạo quân. Không biết cùng Baker Ngân Nguyệt quân so sánh với như thế nào. Ngươi làm bọn họ huynh đệ. Hẳn là đối với này hết thảy rất rõ ràng đi. Đột nhiên nghe được Edward thân vương như vậy vừa hỏi. Tóc cũng là có điểm ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nhìn thấy đúc đang ở cùng Edward thân vương nói chuyện. Cho nên muốn cắm một chân mà thôi. Bất quá thực mau Tóc liền phản ứng lại đây. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đúc. Sau đó trả lời. Hồi bẩm thân vương điện hạ. Ta cho rằng đúc phong bạo quân càng cường một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.